Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, một cái kịch bản đổi một chiếc xe. Cầu đặt mua. Ngày thứ hai, Đường Sương đem Đường Quả Nhi đưa đến vườn trẻ. Đối tiểu nữ khích lệ nói: Cố lên đi, Đường Đường tiểu đồng hài. Trương lão sư nhìn thấy ngươi sách bài tập, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đường Quả Nhi bị ôm xuống xe hơi, rơi xuống đất liền chạy vừa cười hì hì gọi: Không cầm 100 phân Đường Đường liền không tan học. Ai nha, đối với có chí khí như vậy Đường Đường đồng hài, Đường Sương biểu thị rất vui mừng. Một buổi tối công phu, gấu con liền đã biến thành yêu học tập tốt bảo bảo. Đây là công lao của người nào? Đường Sương nội tâm dành cho chính mình khẳng định. Huy chương chiến công bên trong có một nửa của ngươi, cũng có một nửa của ta. Này cùng Đường Đường đồng hài tiến tới không thể tách rời. Cũng cùng hắn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không thể tách rời. Đường Sương ý dâm sau một lúc, nhìn tiểu nữ dọc theo đường đi không ngừng kết bạn. Cùng ai cũng có thể tán gẫu trên vài câu. Nhảy nhảy nhót nhót vào vườn trẻ. Này mới quay đầu lại rời đi. Hắn hẹn Diệp Lương đại đạo diễn. Muốn giao bài tập rồi. Người anh em này muốn đem hắn phiền chết rồi. Vừa thấy mặt, Diệp Lương đại đạo liền hét lên: Kịch bản giao ra đây. Không phải vậy ngày hôm nay có đi mà không có về. Đường Sương, ca 1 phút 100 vạn trên dưới. Lại đem một đêm thời gian dâng hiến cho ngươi. Ngươi không mua cho ta chiếc xe. Ngày hôm nay có đi mà không có về. Diệp Lương kinh hãi. Có thể, chờ một lúc đi theo ta. Cho Đường Quả Nhi tiểu công chúa. Làm cho nàng cao hứng một chút. Đường Sương, ngươi đừng nghĩ nàng. Nàng đã quên đi rồi ngươi. Tiếp, Diệp Lương nhận được 2 tờ giấy. Không tới 3 phút liền xem xong. Giơ ngón tay cái lên. Lợi hại ta đệ, rất đặc sắc a, nhìn ra ta đều cảm động rồi. Đường Sương vui mừng gật gù, người máu lạnh như vậy, đều có thể bị cảm động, xem ra là thật tốt, có thể cứu ngươi khỏi dầu sôi lửa bỏng, thật tốt cảm thụ nhân thế gian ấm áp, ta rất vui mừng a. Diệp Lương, đừng nghịch, ta là thật chấn kinh rồi, viết cũng quá tốt rồi đi, sẽ không là sao đi. Đường Sương giận dữ, đưa tay liền muốn đoạt lại. Diệp Lương né tránh, cười làm lành nói: đùa giỡn, lợi hại a ta huynh. Chưa từng thấy như thế cảm động kịch bản. Chủ yếu là đơn giản dễ đập. Vừa vặn thích hợp ta như vậy người mới đạo diễn. Đường Sương, có thể bình thường nói chuyện sao? Không phải ngươi đệ, chính là ngươi huynh. Ta nếu là ngươi ngực, cái kia nhiều lắm khô quắt a. Diệp Lương dư vị, cúi đầu xem xét nhìn chính mình ngực, giận dữ, nể mặt kịch bản, ta không cùng ngươi tính toán, đáp ứng xe không còn. Hai người léo nha léo nhéo một trận, Diệp Lương nói rằng, diễn viên chính liền 2 đứa nhỏ, tuy rằng ít người, nhưng khó tìm a, đặc biệt là Đường Tiểu Mễ, danh tự này lấy, thẳng thắn đổi thành nữ hài, để Đường Quả Nhi đến diễn như thế nào? Nàng khả ái như vậy nhí nha nhí nhảnh, chúng ta liền từ nơi này bồi dưỡng nàng như thế nào? Đường Sương, cũng không phải không được, cái kia tiểu nữ không sợ người nhiều, càng nhiều người càng người đến điên, thế nhưng ta không đồng ý a, quá nhỏ, ta không nỡ. Diệp Lương bĩu môi, có ứng cử viên phù hợp sao? Đường Sương, Lan, cho ngươi viết kịch bản. Còn muốn ta tìm diễn viên chính? Diệp Lương cười nói, trong lòng ta có người chọn, nhưng chỉ có thể diễn Bạch Minh Lượng. Đường Tiểu Mễ đến tìm người. Đường Sương, hỏi một chút ngươi công ty đồng sự, nhà ai có đứa nhỏ đề cử cái không là được rồi. Diệp Lương, này không được, ta đã nghĩ quá cuộc sống của người bình thường, không muốn bại lộ chính mình là cao phú soái, không phải vậy muốn không tìm được tình yêu chân thành. Đường Sương thở dài, mắc đần ta liền chưa từng thấy ngươi như thế tự yêu mình hàng. Ngươi không phải cao phú soái, ngươi là cao phóng xạ. Diệp Lương ôm Đường Sương vai. Huynh đệ, ngàn vạn đừng nói như vậy. Có câu nói một ổ rắn chuột, ngươi cùng ta trộn lẫn lên. Nói rõ cũng là mặt hàng này. Ta ai cũng đừng ghét bỏ ai. Tạm quá đi, Đường Xương. Ta có cái chất tử. Rất chắc nịch, có lẽ có thể thử xem. Nhưng có được hay không ta cũng không biết. Đến thử mới được. Diệp Lương vỗ một cái. Được đó, liền định như vậy. Đem người mời tới. Đường Xương xoa xoa vai. Muốn vỗ vỗ chính ngươi có được hay không? Đau chết ca rồi. Diệp Lương lại triển khai kịch bản liếc nhìn nhìn. Càng nhìn càng thích. Xuất phát từ nội tâm thở dài nói. Đại tác gia chính là đại tác gia. Có thể ra viết kịch bản chính là lợi hại. Kịch bản này viết, ngăn ngắn không tới 1000 chữ. Viết ra nhân thế gian thuần chân nhất cảm tình. Viết vào hàng tỷ nhân tâm tổ bên trong. Được được được, ca không thể phụ lòng ngươi. Không thể phụ lòng tốt như vậy kịch bản. Yên tâm, ta nhất định đánh ra một cái truyền thế kinh điển. Đường Xương, ngươi dẹp đi đi. Đập có thể tốt nghiệp chính là tài nghệ cao phát huy rồi. Diệp Lương, chớ xem thường người. Ta ở Việt Châu Đại học đạo diễn hệ cũng là thuộc một thuộc hai ngưu nhân. Nói tới chuyên nghiệp năng lực, ta ai cũng không phục. Nói tới chỗ này, Diệp Lương nói rằng, người cùng Trương Phi tiếp xúc qua. Hắn có phải là cùng trong tin đồn đồng dạng, là cái bạo quân, truyền thông trên liên quan với Trương Phi đưa tin. Nói hắn ở trường quay phim là cái bạo quân, đại minh tinh tiểu diễn viên, không phân nặng nhẹ, diễn không đúng chỗ. Hắn đều mắng, Đường Xương, ta tiếp xúc được Trương Phi rất hòa ái. Cho tới trường quay phim, ta không biết, còn chưa từng thấy. Diệp Lương, có thể hay không mang ta đi trường quay phim nhìn. Chướng điểm kinh nghiệm, Đường Xương, chướng cái len sợi kinh nghiệm. Người đều đổi nghề, tăng kinh nghiệm cũng là lãng phí. Diệp Lương nói rằng, ai, thân tại Tào danh tâm tại Hán. Ta tuy rằng không ở điện ảnh ngành nghề, nhưng tim ta ở đây nha. Đường Xương, cùng cha ngươi nói những này đi. Nói với ta vô vị. Diệp Lương, kỳ thực đây, lần này không chỉ có là của ta tốt nghiệp tác phẩm. Ta muốn đem hết toàn lực đập tốt, tranh thủ từ hết thảy trong tác phẩm bộc lộ tài năng. Lại để trường học đề cử tham gia lần này thanh niên liên hoan phim. Nếu như có thể thu được thưởng. Ta liền có lòng tin thuyết phục cha ta, tiếp tục làm ta đạo diễn. Lần này thanh niên liên hoan phim, ngay ở Việt Châu Đại học tổ chức, làm phía đồng tổ chức. Trường học quả thật có hai cái đề cử tiêu chuẩn, nhưng muốn nắm đến ngàn khó vạn khó. Đường Xương, vậy ngươi muốn nhiều bỏ công sức, kịch bản ta cảm thấy không thành vấn đề. Then chốt là ngươi muốn đánh ra đồ vật bên trong. Không phải vậy cho dù tốt sáng tạo cũng là toi công. Diệp Lương gật đầu, xác thực, bất quá huynh đệ ngươi phải tin tưởng ta. Tốt như vậy kịch bản, nội dung vở kịch đơn giản, nội hàm phong phú, ta lại muốn đập không ra cái đồ vật. Vậy thì thật chẳng ra gì, đổi nghề cũng không oán giận. Đường Xương, ta ngày hôm nay đi tìm cháu ta, những chuyện khác ta liền mặc kệ, ngươi chuyên nghiệp ngươi làm chủ. Diệp Lương, không thành vấn đề. Ta tới trường học gọi mấy người trợ giúp đến. Trước tiên đem kịch bản đổi thành phân cảnh tượng. Hai người lại hàn huyên một hồi. Diệp Lương nói rằng, đúng rồi, giúp ta xem một chút phần này chủ hoạch án. Đường Xương tiếp nhận cặp văn kiện, là phần Thanh Diệp trả lệnh tuyên truyền chủ hoạch án. Này cho ta nhìn làm gì? Ta lại không làm nghề này. Để không ra kiến nghị. Diệp Lương, ngươi liền nhìn nhìn chứ. Phía trước chủ hoạch phương án có thể không nhìn, chủ yếu là nhìn phía sau quảng cáo văn án. Đường Xương nhìn một chút, hỏi, người đây viết đi. Diệp Lương khà khà cười, cá nhân khí chất như thế rõ ràng sao? Không có cách nào nha, giấu đều không giấu được. Đường Xương, một cỗ vô hình trang bức khí chất nhào tới trước mặt, ngăn cũng không ngăn nổi. Diệp Lương vẻ mặt đau khổ nói, đừng như thế đả kích người. Đây là ta tối hôm qua suốt đêm viết. Chết rồi tảng lớn tế bào não. Tài tử, giúp ta đổi một chút. Đường Xương vứt trở lại. Sẽ không? Diệp Lương thỉnh cầu nói. Hạt giống rau tương đương giúp ca đổi một chút. Xe dễ bàn. Đường Xương liếc hắn một mắt. Đừng tưởng rằng ta nghe không ra ngươi gọi ta cái gì. Diệp Lương, cắt giấy. Ta tuyệt đối không mù gọi. Giúp một chuyện. Please. Đường Sương, xem ở ngươi như thế giống Bạch Tinh Tinh phần trên, ta liền giúp một chuyện đi. Hỏi ngươi, quảng cáo này là ném chỗ nào? Nhận chúng là cái gì quần thể? Chấm ngoặc kép, Bạch Tinh Tinh, cái kia chó sục cao nguyên phía tây trắng chó cái nhỏ. Diệp Lương trong lòng giận dữ, trên mặt một mảnh thân thiết mỉm cười, đem tình huống giới thiệu một phen. Đây là Thanh Diệp Trà Lạnh Hoa Nam mảnh khu một cái tiểu quảng cáo. Tìm đến phía mạng lưới, thông qua mạng lưới đại V virus thức truyền bá. Đường Sương, ta nhìn ý của ngươi là muốn đem quảng cáo văn án làm thành mềm văn. Diệp Lương liền vội vàng gật đầu. Không sai, hắn chính là ý này. Đem giấy bút đưa lên. Đường Sương vung vung tay, biểu thị không muốn những thứ đồ này. Viết chữ quá phiền phức. Để Diệp Lương đem điện thoại di động ghi âm mở ra. Diệp Lương trái lương tâm liên thanh than thở. Tài trí nhanh nhẹn, bảy bước thành thơ đều không như thế điêu. Đường Sương khạc khạc cổ họng, đột nhiên đối Diệp Lương quát lên. Có hay không điểm ánh mắt a? Diệp Lương sững sờ, lập tức vội vàng xin lỗi. Ra ngài chờ, ta này cũng làm người ta trên tốt nhất đồ uống đến. Diệp Lương tự mình hầu hạ Đường Sương uống nước thấm giọng. Thầm nghĩ chính là, nếu như nói không ra cái nguyên cớ đến, ta không phải bấm ngươi cái cổ không thể. Đường Sương ôn hòa thanh âm vang lên đến, đề mục liền gọi vì suy nghĩ trong lòng. Một đường cùng ngươi đồng hành. Diệp Lương vừa nghe, yêu, để ý, cái này tốt, hắn viết chỉ có thể chạy thận, đến không được tâm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.